Chương 1777, nảy mầm. Bọn hắn còn lại những người này, chỉ sợ sẽ trốn đến một cái thâm sơn cùng cốc không ai tìm tơ y bọn hắn địa phương. Một lần nữa thành lập cơ nghiệp, Trần Phong hướng Hàn Ngọc Nhi nói ra, sư tỷ, bắt đầu đi, ta tới là hộ pháp cho ngươi. Hàn Ngọc Nhi trùng điệp điểm đầu. Sau đó, nàng đi đến cái kia lò luyện bên cạnh, thật sâu hút miệng khí, nàng cũng không có làm cái gì, chỉ là bắt đầu vận chuyển trong cơ thể mình vũ hồn. Thế là, chỉ gặp hắn trong bụng, màu xanh biếc bắt đầu hướng ra phía ngoài chậm rãi chảy ra. Vũ hồn lực lượng dần dần bừng bừng phân chấn, Trần Phong có thể thấy rõ, nàng vũ hồn lúc này lặng yên trở lên rõ ràng. Nàng vũ hồn lúc đầu chỉ là một cái hạt giống mà thôi, mà bây giờ, thì là biến thành một bụi cây giống. Cái này mầm non chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, xanh tươi ướt át, nhìn qua cực kỳ phiêu lượng mà để Trần Phong khiếp sợ là, hắn lại có thể từ trên đó cảm nhận được một cỗ làm hắn run sợ khí tức, cỗ khí tức kia vô cùng to lớn, đồng dạng cũng là mạnh mẽ vô cùng. Mà để Trần Phong càng thêm khiếp sợ là, cỗ khí tức này tựa hồ đến từ viễn cổ man hoang, cùng trong cơ thể hắn người khổng lồ kia khí tức có một chút xíu tương tự. Bỗng nhiên, Trần Phong trước mặt có ảo ảnh thoáng hiện, hắn cảm giác, cái này gốc cây nhỏ bỗng nhiên sinh trưởng, thốt nhiên mà phát, bắt đầu biến lớn, sau đó biến đến vô cùng lớn, vô cùng lớn. Sau cùng, thậm chí đều lớn vượt ra khỏi Trần Phong tư duy có khả năng tưởng tượng, bên trong thậm chí đã bao hàm thời gian cùng không gian. Trần Phong ngạc nhiên vô cùng, vang một tiếng, từ nơi này huyễn tượng bên trong tránh ra, mà lúc này hắn đã xuất mồ hôi lạnh cả người. Trần Phong tâm bên trong một thanh âm tại ẩm vang rung động, sư tỷ vũ hồn, đến cùng là lai lịch thế nào, cái này cũng quá cường đại, tuyệt đúng không phàm. Mà lúc này, theo Hàn Ngọc Nhi cái kia vũ hồn phía trên khí tức phát ra, những cái kia lúc đầu bị lò luyện hung hăng trói buộc ở bên trong vũ hồn, lúc này lại đều là bay lên. Bọn hắn bay lên trên không trung, sau đó bụp một tiếng, tiêu tán thành vô số ánh sáng. Ánh sáng cùng chia hai màu, một màu vì bích lục, một màu là hỏa đỏ. Những điểm sáng này toàn bộ bị Hàn Ngọc Nhi hấp thu nhập vũ hồn bên trong, dung nhập nàng vũ hồn bên trong. Một đạo võ hồn bị hút thu vào, Trần Phong nhìn thấy, Hàn Ngọc Nhi thụ miêu vũ hồn từ lớn chừng bàn tay trưởng thành ước chừng có một tấc, sau đó, lại là một đạo võ hồn bay vào vũ hồn không ngừng bị hấp thu. Hàn Ngọc Nhi vũ hồn cũng là cá mắt Trần có thể thấy tốc độ tại sinh trưởng bên trong. Khi chỗ có vũ hồn đều bị hấp thu hầu như không còn thời điểm, Hàn Ngọc Nhi vũ hồn đã lớn lên khoảng chừng cao hơn một thước, trong suốt sáng long lanh, đáng yêu đến cực điểm, hoa cực kỳ xinh đẹp. Mà tại thụ trên khuôn mặt, những điều kia ánh sáng thì là hội tụ thành một cây cực nhỏ, ước chừng chỉ có cọng tóc phẩm chất mạch lạc. Những điểm sáng này tại trong cơ thể người khác thực vật bên trên có thể rót thành đường kính mấy chục mét cự đại thông đạo, mà toàn bộ bị nàng hấp thu về sau, đúng là chỉ có thể hội tụ thành cọng tóc phẩm chất. Có thể thấy được nàng vũ hồn phẩm chất là cao bậc nào. Mà lại, nàng vũ hồn lúc đầu chỉ là một gốc cây nhỏ, cái kia nhánh cây nhỏ bên trên trùi lủi, không có cái gì. Lúc này, Trần Phong vờ ơ y ma nhìn thấy, tại cái này cây nhỏ đỉnh, bắt đầu ra bên ngoài quất ra chồi non. Trần Phong lập tức giật mình, nói ra, sư tỷ, ngươi cái này cây nhỏ nhưng là muốn mọc ra diệp tử sao? Hàn Ngọc Nhi lúc đầu không phát giác gì, nhưng là Trần Phong nói chuyện, nàng nhìn xuống dưới, cũng là ngạc nhiên nói ra, hẳn là. Đông nhiên, thể nội lục quang lóe lên, Hàn Ngọc Nhi lập tức kinh thanh gọi nói, ta cảm giác được một cỗ dị dạng ba động, khẳng định là cái này cây nhỏ muốn nảy mầm. Hai người trên mặt đều là lộ ra vẻ mừng như điên, Trần Phong phi thường chờ mong cái này cây nhỏ vũ hồn có thể mọc ra dạng gì lá cây lại có thể có dạng gì hiệu quả. Gốc cây kia chồi non dần dần sinh trưởng, rốt cục, dãy rủa mở một cái đầu tới. Sau đó Trần Phong nhìn thấy, nó múi nhọn lại là sữa. Cái này vô cùng thánh khiết, tản ra nồng đậm thần thánh quan mang, để cho người ta gần như không dám nhìn thẳng. Trần Phong lập tức càng thêm mong đợi, rốt cục, cái này từng điểm vùng vẫy đi ra, đầu tiên là quan xoắn mặt lá, sau đó rốt cục chậm rãi răng ra. Trọn vẹn sau một canh giờ, đến Nhật Lạc Tây Sơn thời điểm, cái này một cái phiến lá mới tính hoàn toàn sinh dài. Phiến lá cực kỳ phiêu lượng, QNZ cực kỳ thần thánh, mặt ngoài hiện ra nồng đậm quang mang kia tiêu tán đi ra một điểm, rơi vào Trần Phong trên thân. Trần Phong lập tức cũng cảm giác thân thể một trận thư sướng, hắn ngạc nhiên nói ra, miếng lá cây này có gì thần hiệu bây giờ có thể để Trần Phong cấp bậc này võ giả cảm giác được thư sướng vật phẩm đã rất ít đi. Hàn Ngọc Nhi nhắm mắt lại, chậm rãi cảm giác. Hồi lâu sau, Nàng vừa rồi mở to mắt, miệng góc lộ ra một vòng ý cười, nhìn lấy Trần Phong, nhẹ nói nói, Trần Phong, cái này một mảnh lá cây công năng ta đã sáng tỏ, chỉ bất quá nha, nàng rào hoa cười, nhìn lấy Trần Phong, nhí nha nhở nói ra, ta hiện tại còn không thể nói cho ngươi, lại hay cho ta thừa nước đục thả câu. Trần Phong cười ha ha một tiếng, chỉ nàng, nói ra, ngươi nha Trần Phong cũng là không có hỏi tới. Dù sao Hàn Ngọc Nhi tổng sẽ không hại hắn chính là. Hôm nay rốt cục dừng ở đây, toàn bộ kết thúc Trần Phong nắm lấy Hàn Ngọc Nhi tay, hướng về Long Thần Phủ phương hướng mà đi. Ra khỏi thành ao về sau, hai người cũng không có bay lượn hướng về phía trước, mà là cứ như vậy thuận quan đạo, tay nắm tay đi về phía trước. Lúc này đã là ngày mùa thu, cuối thu khí sảng, tới gần lúc trạng vạng tối, muộn hà chiếu ở phía xa, tráng mỹ mà mỹ lệ, hai bên trong rừng cây. Côn trùng kêu vang thú hống thanh âm không ngừng vang lên. Có phong từ đến, ôn lương có độ, quét tại người trên mặt thư sướng vô cùng. Hành tẩu trong đó, như trong bức họa du lịch, Hàn Ngọc Nhi rất là hưng phấn, nàng nắm Trần Phong tay, liễu dịu nói, phảng phất một đoạn như vậy đơn giản bước đi nàng đều cực kỳ chân quý. Mà Trần Phong thẳng đến lúc này còn có một loại không thiết thực cảm giác hư ảo. Ngay tại nay thiên, ta đỉ hệ tờ liệt ra, ngay tại nay thiên, ta đột phá vào vũ vương cảnh. Ngay tại nay thiên, ta chém giết tứ tinh vũ vương, cũng là tại nay thiên, ta đã mất đi ta tử nguyệt, ta thấy được Doanh Chiêu Dương cường đại như thế một vị con cháu thế gia đệ. Trần Phong cảm giác cái này một ngày trôi qua liền cùng giả, thời gian một ngày mà thôi ngắn như thế, cũng đã phát sinh nhiều như vậy đại sự, vận mệnh của hắn QNZ bị hoàn toàn thay đổi. Nhưng là, khi Trần Phong cảm giác được trong lòng bàn tay cái kia một vẻ ôn nhu, lại là lập tức liền cảm thấy vô cùng chân thật. Hắn siết chặt cái kia tay nhỏ, trong miệng nhẹ giọng tự nói nói, là thật, đây hết thể đều là thật, ta QNZ tại nay thiên, tìm về sư tỷ. Hắn bỗng nhiên một bà kéo qua Hàn Ngọc Nhi, đưa hắn nặng nề mà ôm vào trong ngực. Hàn Ngọc Nhi giật nảy mình, nhưng nàng phảng phất có thể cảm nhận được Trần Phong tâm tình, miệng góc lặng yên bò lên trên một vòng ý cười, QNZ ôm chặt hắn. Trần Phong tại bên thai nàng thì thào nói ra, sư tỷ, từ đó về sau. Hai người chúng ta lại không phân ly. Tốt, cũng không phân biệt cách. Hàn Ngọc Nhi nặng nề mà điểm đầu, nhìn lấy Trần Phong, mặt mũi tràn đầy đều là quyến luyến. Khi Trần Phong đẩy ra Long Thần Hầu Phủ tiểu viện kia môn thời điểm, tâm tình vẫn còn có chút tâm tờ hờ ơ nở bờ ơ tờ đi nhờ.